Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn tập 37, cũng là tập cuối rồi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 37. Bên ngoài. Phục Dịch, ngươi đang làm cái quỷ gì vậy? Một vị trung niên trong tay cầm quạt giấy, cau mày nói. Nơi này là một trong những phân bộ của Thiên Đình. Mọi người thường tụ tập ở đây để thương thảo sự tình. Thời điểm hắn thấy Phục Dịch trở về, còn tưởng Phục Dịch muốn nói chuyện gì với hắn. Ai có thể nghĩ đến tên này, vậy mà không hề nghĩ ngợi liền kéo hắn đến mật đạo này. Thời điểm đi ra còn phong kín ở mật đạo, làm ra những chuyện này. Nói một cách khác, nơi này từ nay về sau không còn có thể sử dụng được nữa. Phục Dịch trầm giọng nói. Ta gặp Tổng Quốc Sứ Lâm Phàm, thủ đoạn có chút lợi hại. Thời điểm ta quay lại thì luôn có cảm giác người theo dõi, nhưng ta không thấy tung tích của hắn, cho nên chỉ có thể đưa hắn dẫn tới nơi này. Người cũng phát giác được à? Dựa vào gì mà người xác định hắn đi theo người? Nam tử cầm quạt trầm giọng nói. Còn mẹ nó, đi tìm chỗ thì nghỉ chân không dễ dàng. Phục Dịch nói. Mặc kệ là có xác định hay không xác định, đều đánh giá cường một lần đi. Tất cả con đường bên trong đã đều bị ta phong tỏa rồi, có dòng nước tràn xuống, có anh hắn đại tông sư thì có thể thế nào? Sơn động này cách mặt đất cả trăm mét phía dưới. Hắn thật sự mạnh như vậy à? Nam tử cầm quạt hỏi. Rất mạnh. Nếu ngươi gặp được hắn, cơ bản không có cơ hội sống sót. Ta cũng không phải người chơi tu luyện. Cũng đúng, nhưng ngươi ở phương diện tạo nghệ, bẫy dập cơ quan để cho người ta theo không kịp, đích thật là rất tuyệt. Nam tử cầm quạt rất ưa thích người khác tán dương năng lực của hắn. Chỉ có thể tự mình thể nghiệm qua mới hiểu được ý tứ của Thiên Đế đại nhân. Thực lực của hắn đã đạt đến một loại cực hạn rồi. Có lẽ chỉ có thể Thiên Đế đại nhân mới là đối thủ của hắn. Lợi hại như vậy à? Chính là lợi hại như vậy, chớ xem thường, bằng không thì hậu hoạn vô tận. Phục Dịch hy vọng người bên trong Thiên Đình có thể hiểu rõ loại tình huống này. Đừng ỷ vào hiện tại Thiên Đình có cảm giác vô địch thiên hạ. Nếu gặp phải Lâm Phàm, không để đối phương vào mắt, tất nhiên cần phải bỏ ra trả giá đau đớn. Không rồi, nói rất có lý. Đó là tự nhiên, điều này là ta... Phục Dịch trả lời một nửa, nghe được giọng điệu này thì có chút lạ lẫm, lại có chút quen tai. Mãnh liệt xoay người lại, bất ngờ liền thấy Lâm Phàm đứng ở nơi đó, hai tay ôm vai mỉm cười. Hắn liền giống như là gặp quỷ, chỉ Lâm Phàm. Người thế nào mà ra được? Không thể tin được. Tại thời điểm hắn chặn lối ra, hắn tận mắt thấy Lâm Phàm xuất hiện ở bên trong. Rõ ràng không có đường ra, tại sao lại xuất hiện ở đây? Trong đầu hắn đầy dấu nghi hoặc. Lâm Phàm nói. Thời điểm người đi ra có một lối không có đóng, ta theo dòng nước chảy liền ra đến đây. Không có nói thật, liền tùy ý lừa gạt đối phương một chút. Phục Dịch nghĩ đến, đột nhiên vỗ đùi, hối hận vạn phần. Sao ta có thể có sơ sẩy lớn như vậy? Rõ ràng tin tưởng lời Lâm Phàm nói. Lâm Phàm cảm giác đối phương cũng không khó thông minh lắm, quá dễ dàng để lừa gạt, thuận miệng nói một chút liền tin tưởng, thật chính là không phản bác được. Hắn chính là Lâm Phàm à? Nam tử cầm quạt đánh giá Lâm Phàm từ đầu đến chân. Xem ra toàn thể thì không có gì lạ, không nghĩ tới lại có năng lực như vậy. Quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Phục Dịch nói. Lâm đại nhân à, ngươi lợi hại như vậy, không nghĩ tới điều này cũng không thể làm gì được ngươi. Thế nhưng bản tọa nghĩ khuyên ngươi một câu, có những việc ngươi tốt nhất đừng có quản nhiều. Ta nghe không hiểu. Lâm Phàm lắc đầu nói. Nam tử cầm quạt đột nhiên ở một bên nói. Ý tứ rất đơn giản, nếu như ngươi đã phát hiện ra chúng ta, ngươi cũng đã biết đến Thiên Đình rồi. Có thế lực, có những việc ngươi nắm chắc không được, nên tuần quốc sứ ngươi tốt nhất là không chủ động trêu chọc chúng ta, ngươi an toàn. Ý tứ cũng chính là ý tứ này. Phục Dịch hết sức vui mừng nhìn về phía nam tử cầm quạt, nói rất không tệ, giải thích rất rõ ràng. Nhưng hắn hiện tại hết sức đau đầu, đợi lát nữa làm như thế nào để chạy trốn. Lấy năng lực của đối phương, hắn không có nắm bắt chiến thắng. Nếu như không có Lỗ Khải bên người, thật đúng là muốn tiếp tục chạy trốn. Không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì cùng đối phương cứng rắn một đợt. Lâm Phạm nói. Ta nhìn người rõ ràng là không muốn nói thật, thế nhưng lại không sao. mang mọi người trở về chậm rãi hỏi thăm cũng là một loại biện pháp. Vừa dứt lời, hắn đưa tay ra hướng về phía phục dịch chộp tới. Đối mặt với năm ngón tay đột nhiên xuất hiện, phục dịch kinh hãi, vội vàng tránh đi. Thế nhưng Lâm Phàm tay linh hoạt đến cực hạn, bàn tay chuyển động, một chưởng hướng về phía cánh tay của hắn chộp tới. Bài sơn đảo hải! Trong nháy mắt bị bắt này, phục dịch gầm lên một tiếng, cánh tay chấn động, một cỗ gợn sóng chấn động ra. Nhưng khi hắn thi triển dạng tuyệt học này, cánh tay của hắn đang bị bắt lại kia vẫn như cũ, không nhúc nhích một tí nào. Phục dịch kinh hãi, vẻ mặt kinh biến. Lỗ Khải, ngươi chạy trước đi! Hắn biết trận chiến này nhất định không thể trốn được nữa. Lỗ Khải tu vi không có lợi hại như hắn, ở lại liền sẽ là một loại vướng víu. Lỗ Khải nghe xong kém chút thì nổ tung. Lời này đơn giản chính là hắn nghe ra được phục dịch không có tín nhiệm đối với hắn. Chạy cái gì mà chạy, ta với ngươi hợp lại phần thắng càng cao, có gì mà phải e ngại. Nhớ năm đó Lỗ gia chúng ta khai sơn tổ sư rất lợi hại, ngay cả đường môn ám khí thời nay cũng là theo tổ tiên của ta bái sư học. Sau khi nói đến đây, Lỗ Khải ngẩng đầu lên nhìn, thần khí hết sức, phảng phất cả người đều có một loại thăng hoa. Lâm Phàm nhìn thoáng qua nam tử cầm quạt, không nghĩ tới là có thân phận và lai lịch như vậy. Thần muốn nói với hắn đích thật là rất lợi hại. Phục dịch không có thời gian để nói chuyện, chiêu thức của Lâm Phàm quá mãnh liệt, như là cuồng phong bạo vũ hạ xuống, nhưng hắn khó mà chống đỡ được. Cỗ lực lượng kia truyền đến, chấn máu ở trong cơ thể hắn không ngừng sôi trào. Tình huống này hắn đã bao nhiêu năm rồi chưa từng gặp phải, có cảm giác như vậy chính là mấy chục năm trước mới trải qua. Lỗ Khải nói xong lời nói bá đạo, thế nhưng không ngừng du tàu. Dùng ý tứ của hắn liền là tìm góc độ tốt nhất, tìm cơ hội, không thể mạo muội ra tay, bằng không rất khó đạt tới yêu cầu của bản thân. Mặt thấy phục dịch bị đè lên đánh, hắn trong lòng giật mình. Cũng là thành viên của Thiên Đình, hắn tự nhiên biết thực lực của phục dịch. Đó không phải là nói, chẳng qua là hắn phát hiện tình huống của phục dịch không ổn. Mấy lần thi triển tuyệt độc hình thành dị tượng đáng sợ đều bị đối phương dùng thực lực tuyệt đối chấn áp xuống. Thấy vậy, hai mắt hắn phát run, trong lòng trực nửa đường bỏ cuộc. Đến bây giờ hắn mới hiểu rõ lời nói lúc trước của phục dịch, đó không phải xem nhẹ hắn, mà là hy vọng hắn thật có thể chạy trốn, chạy nhanh một chút. Lúc này phục dịch cảm giác rất là biệt khuất, không có cách nào chống lại. Hắn cảm giác chân khí của mình nhận đủ loại khắc chế, rất khó thi triển ra, thậm chí khiến cho hắn có suy nghĩ rằng đối phương là đang đùa bỡn hắn vậy. Hắn liếc nhìn Lỗ Khải phương xa, trong lòng nghĩ chửi mẹ. Còn mẹ nó, đã nói ở lại hỗ trợ đây này, có không nhanh ra tay giúp một tay à? Không thấy tình huống của lão tử rất không ổn sao? Chẳng qua là hắn không có nói ra, để phòng bị Lâm Phàm sớm chuẩn bị. Bởi vậy hắn đang đợi, hy vọng Lỗ Khải thật sự có thể giúp đỡ được việc. Đừng có đứng im đấy mà trừng mắt nhìn. Người có phải đang trêu đùa ta hay không? Phục dịch tức giận gầm thét, nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phàm tràn ngập hừng hực lửa giận. Đó là hắn thật sự nổi giận. Hắn phát hiện ra có vài lần Lâm Phàm có thể đánh trọng thương hắn, nhưng mỗi lần đánh gần đến nơi thì lại không đánh, khiến hắn kinh hãi, luống cuống tay chân ngăn cản. Nhưng mỗi lần cản thì đều là cản không khí. Lâm Phàm một bên ra tay, một bên nói: đúng vậy, xem Thiên Đình các ngươi thực lực đến cùng là như thế nào. Đáng chết! Trần trụi nhục nhã. Sao mà có phục dịch rất khó nhìn. Lâm Phàm một quyền đánh bay phục dịch, lực đạo bài sơn đào hải kinh khủng cuốn tới, đánh cho phục dịch bắt đầu có chút hoài nghi cuộc sống. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại yếu đuối đến như vậy. Nhưng vào lúc này, Lỗ Khải một mực đứng bên cạnh, hai mắt tỏa sáng, giống như là tìm được cơ hội. Ta tới! Hắn nắm bắt được cơ hội, chỉ thấy hắn hướng về phía Lâm Phàm huy động cánh tay. Ống tay áo mở rộng, vậy mà giấu giếm một ám khí phức tạp. Mấy đạo tiếng xé gió chuyển đến, tốc độ của ám khí kia rất nhanh, so với bất kỳ tốc độ của ám khí nào khác đều muốn nhanh hơn. Lâm Phàm hướng về phía hắn nhìn lại, hai mắt hơi hơi phát sinh biến hóa, cũng là không có nghĩ đến thủ đoạn của tên này có chút bá đạo. Ám khí kéo tới với tốc độ nhanh, hình thành một loại sóng khí bình chướng. Hắn thấy coi như là tông sư cũng đỡ không nổi, mà đại tông sư cũng có khả năng gặp nguy hiểm. Làm sao có thể? Lô Khải đối với ám khí của mình hết sức có tự tin, có thể trong chớp mắt liền thấy đối phương, giơ ngón tay ra kẹp lấy ám khí của hắn. Điều này khiến cho hắn triệt để trợn tròn mắt mà nhìn. Thời điểm hắn hoàn thành loại ám khí này, cố tìm người khác thử qua, dùng lời của bọn hắn mà nói, chính là tu vi của đại tông sư, lại dưới tình huống không có chú ý, rất khó có thể phản ứng. Nhưng bây giờ đối phương không chỉ phản ứng lại, mà lại còn kẹp lấy. Không sai, uy lực so với đường môn lợi hại hơn rất nhiều, nhìn tốc độ cũng có thể khiến người ta chỉ có thể than thở. Lâm Phàm ra lời bình, xem như cho đối phương một đánh giá cực cao. Thế nhưng khí giới trung quy cũng là khí giới, không bằng nhiều một chút sức người như thế nào. Sau đó thủ đoạn của hắn khẽ động, ám khí kẹp trong tay bay ngược trở về. Lỗ Khải kinh hồn một tiếng, xoay người chạy, tiếng thanh âm đâm vào da thịt. À, cái mông của ta. Hắn cảm giác cái mông của mình nở hoa rồi, còn có chất lỏng sền sệt chảy ra. Trúng rồi. Chương 223. Ta thật là không biết. Lâm Phàm phát hiện cái tên này không phải hạng người có thể giao thủ. Cái mông bị ám khí của chính mình đánh trúng, vậy mà hô to gọi nhỏ. Điều này khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Không quan trọng vết thương to hay nhỏ, có cần thiết phải kêu thảm như thế không? Phế vật. Phục dịch muốn tự tử cũng đều có. Hắn nhìn tình huống như vậy, năng lực của Lỗ Khải rõ như ban ngày, không cần thiết ôm lấy hy vọng. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại là loại tình huống này. Không phải chỉ là cái mông nở hoa thôi sao, có cần thiết phải kêu thảm như thế không? Quả thực là mất hết mặt mũi. Ngươi không nói võ đức à? Lỗ Khải tức đến nổ phổi, nhịn đau khổ, đem ám khí ở trên mông nổ ra. Sau khi ám khí rút ra, cái mông từ từ phun máu. Hắn nhè răng trợn tròn mắt. Từ sau khi gia nhập Thiên Đình, hắn cũng rất ít khi động thủ, càng không bị thương như thế này. Ánh mắt Lâm Phàm nhìn hắn như nhìn một vị đầu óc có vấn đề. Không có nhiều lời, nếu như miệng của Phục Dịch có chút cứng rắn, vậy cái tên này rất có thể dễ dàng ra tay. Giữ lại có thể có ích. Lúc này Phục Dịch phát giác được ánh mắt của đối phương gắt gao tập trung vào hắn. Điều này khiến trong lòng hắn kinh ngạc, có loại cảm giác không ổn bao phủ trong lòng. Không tốt. Trong lòng hắn gấp gáp vô cùng, không muốn cùng Lâm Phàm giao thủ. Rất hào phóng thừa nhận chính mình không phải đối thủ của Lâm Phàm. Chẳng qua làm thế nào để chạy đi đây? Hắn tin tưởng Lâm Phàm sẽ không thả hắn đi đơn giản như vậy. Lâm đại nhân à, ngươi và ta không oán không cửu, ta muốn đi liền hỏi ngươi có cho ta đi hay không. Phục Dịch làm phản kháng cuối cùng, hắn hy vọng dường nào Lâm Phàm nhất thời tâm tình rất tốt, thả hắn ra, không tiếp tục quấn quýt lấy hắn nữa. Không cho. Lâm Phàm trả lời quả quyết. Đối phương có thể hỏi ra lời như vậy, rõ ràng là trong lòng hết sức hoảng loạn. Đối với con đường phía trước đã bao la mờ mịt rồi, cảm giác không cảm thấy hy vọng. Phục Dịch nghiến răng nghiến lợi, chưa bao giờ phẫn nộ như vậy. Mắt thường có thể thấy trên người đối phương tản ra một cỗ chân khí nồng đậm, thậm chí có lĩnh vực cũng đều đã mở ra. Lâm Phàm nghĩ đến đối phương muốn biết là trốn không thoát, mong muốn cùng mình tiến hành một trận quyết đấu cuối cùng hay sao. Chơi đùa cho đến bây giờ cũng không sai biệt lắm, hắn chuẩn bị đem hai thằng này bắt về thẩm vấn thật tốt, tốt nhất liền hỏi ra vị trí của Thiên Đình. Lúc này theo chân khí của Phục Dịch từ trong cơ thể không ngừng khuếch tán, mặt đất không ngừng chấn động. Tu vi của hắn rất mạnh, chân khí khuếch tán ra hình thành động tĩnh tự nhiên là khó có thể tưởng tượng. Năm đầu ngón tay của Phục Dịch kéo ra, gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía một bên chộp tới. Một cỗ sức mạnh chân khí bạo phát ra, trực tiếp lăng không thu hút lấy một khối nham thạch to lớn. Chết đi cho ta. Cử thạch được chân khí của hắn gia trì, đấu đá lung tung, lực trùng kích cực cường. Lâm Phàm một trường kéo cự thạch tới đập nát. Hai luồng chân khí va chạm, sinh ra trùng kích, hòa thành sóng khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Người ném tảng đá này cũng có chút năng lực đấy, nhìn một chút ta làm như thế nào đây. Lâm Phàm nói ra. Cái gì? Phục Dịch kinh hãi. Bản sơn. Lâm Phàm thôi động đặc tính, đột nhiên đất dùng núi chuyển. Chỉ thấy Lâm Phàm duỗi thẳng cánh tay, hướng về phía một bên chộp tới. Một cỗ lực lượng kinh khủng vô hình ở giữa bạo phát ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Phục Dịch vô cùng lo sợ. Ngay sau đó hắn trợn to mắt, chỉ thấy một tòa núi nhỏ cách đó không xa vậy mà bay lên trời. Hắn kinh hãi trợn tròn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí là vuốt mắt, không thể tin được hai mắt của chính mình. Không có khả năng. Hắn không tin con người có thể có thần lực như vậy. Như thế này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Đừng nói hắn đã trợn tròn mắt, Lỗ Khải một bên đang xoa cái mông đều chất phát đứng tại chỗ. Hắn được chứng kiến quá nhiều cường giả, nhưng có thể cường hãn đến loại trình độ này vẫn là lần đầu. Coi như trong mắt của hắn thiên đế đại nhân thần linh có vẻ cũng không có khả năng khống chế một tòa núi nhỏ này. Tới đây nhìn một chút ta dọn núi nhỏ như thế nào. Lâm Phàm thao túng núi nhỏ hướng thẳng đến phía Phục Dịch ném tới. Còn mẹ nó. Phục Dịch tâm tính nổ tung, ngươi vậy mà nói đây là một tòa núi nhỏ. Núi nhỏ từ trên đỉnh đầu của hắn phủ xuống, bóng đen to lớn triệt để bao trùm hắn. Hắn không thể tin được đây là thật. Lâm Phàm đến cùng là làm được bằng cách nào? Coi như chân khí hùng hậu đến loại cực hạn cũng không có khả năng bá đạo như vậy. Núi nhỏ không ngừng rơi xuống, vẻ mặt của Phục Dịch càng ngày càng khó coi. Hắn phát hiện hai chân mình đã cứng lại rồi, khó mà động đậy. Mặt thấy núi nhỏ không ngừng rơi xuống, áp lực cực lớn nghiền ép mà đến, hắn triệt để hoảng hốt. Giống dần, chân khí trong cơ thể triệt để sôi trào, vẻ mặt dần dần dữ tợn nghiêm túc, tức giận gầm thét. Người muốn ta chết không dễ dàng như vậy. Con người tại lúc tuyệt vọng thường thường sẽ bộc phát ra năng lực khó có thể tưởng tượng, mà Phục Dịch lại càng bạo phát ra thực lực 120% so với bình thường. Một trường ẩn chứa chân khí hùng hậu cách không vỗ tới. Trong nháy mắt, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, hùng hằng với núi nhỏ đụng với nhau, lập tức bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Phục Dịch cảm giác mình có thể gánh vác được, coi như không thể đánh nát tòa núi nhỏ này cũng có thể dung chuyển hạ núi nhỏ xuống. Chẳng qua khi hắn thấy rõ một mảnh trước mắt thì triệt để chấn kinh. Không thể nào. Tòa núi nhỏ kia mà không có bất kỳ biến hóa nào, liền một khối đều không có bị phá vỡ. Điều này khiến cho Phục Dịch đối với năng lực của bản thân mình sinh ra hoài nghi cực lớn. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, một chưởng ép xuống, tòa núi đạt được gia tốc, tốc độ không ngừng tăng lên, mạnh mẽ rơi xuống, ép Phục Dịch lại có chút không thể động đậy. Theo núi nhỏ không ngừng tới gần, Phục Dịch hoảng rồi, tay chân đổ mồ hôi, trong lòng kêu gào. Còn mẹ nó, chạy cho lão tử, chạy. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có tao ngộ loại tình huống này. Hắn trong lúc nhất thời đã hoảng hồn. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem Phục Dịch ở dưới chân núi nhỏ mang đi. Sau đó một trường vỗ ra, ầm một tiếng, vậy mà một trường đem núi nhỏ đập nát. Đây là một tình huống đột xuất, làm cho Lâm Phàm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp xuất hiện trước mặt Lỗ Khải. Hắn biết đối phương là cao thủ, nếu có thể mang đi Phục Dịch, tất nhiên sẽ nghĩ đem cả Lỗ Khải cùng cứu đi. Hắn sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh. Ngay tại khi hắn xuất hiện trước mặt Lỗ Khải, vị thần bí mang theo Phục Dịch kia xuất hiện, hai tay hướng về phía Lỗ Khải chộp tới. Bốn ma người đi từ trong tay ta, đừng có nằm mơ. Lâm Phàm vỗ tới một trường, người thần bí cũng giơ một trường ra đối đáp. Lâm Phàm không nghĩ đến sẽ phản ứng nhanh như vậy, chỉ có thể trường cùng trường va chạm. Va chạm trong chốc lát, một lực trùng kích khó có thể tưởng tượng đột nhiên khuếch tán ra, chân khí hùng lưu khắp nơi phun trào. Trong phương viên vài trăm mét, hồng lưu trùng kích phát sinh kịch liệt nổ tung. Thật mạnh. Lâm Phàm của người thần bí đồng dạng lui nhanh, trong tay người thần bí nắm lấy Phục Dịch, mà Lâm Phàm tại thời điểm lui lại đồng dạng kéo lấy Lỗ Khải. Trong nháy mắt một cái, công bằng vô cùng. Người thần bí nhìn thoáng qua Lâm Phàm, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mang theo Phục Dịch đằng không rời đi, phảng phất có thể xuyên qua hư không. Trong chốc lát không ngừng chuyển đổi mấy vị trí, chớp mắt tàn biến vô tung vô ảnh. Người bị vứt bỏ rồi. Lâm Phàm mang theo Lỗ Khải nói, nhìn Lỗ Khải nói. Lỗ Khải ngây người nhìn xem hai bóng người tan biến, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng trong lúc nhất thời vậy mà không biết phải nói cái gì. Ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Lâm Phàm, có một cảm giác khó mà nói thành lời. Cái tên vừa tới kia không phải thiên đế chứ? Lâm Phàm hỏi. Có thể cho hắn loại cảm giác này Giang hồ hiện thời chỉ có Thiên Đế, những người khác căn bản không có tư cách này, càng không có năng dạng năng lực này. Lô Khải cúi đầu một câu không nói, thoạt nhìn ở phương diện tinh khí thần dường như không quá tốt, tâm linh giống như nhận lấy tổn thương, có hơi thất vọng, có chút khó chịu, lại có chút không phản bác được. Hắn nhìn Phục Dịch được người khác cứu đi, mà hắn thì lại dê vào miệng cọp, trong lòng tâm tình bất an không ngừng tăng vọt, nội tâm bối rối khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Ta đang hỏi người đây. Lâm Phàm lắc lắc cổ tay. Lỗ Khải liền giống như một con gà bị quăng đục đưa trái phải, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm. Ta không biết. Hả? Cảm giác được Lâm Phàm đang tức giận, Lỗ Khải trong lòng giật mình. Ta không thấy rõ. Hắn cảm giác cuộc sống của mình sắp là bi kịch rồi. Lâm Phàm biết đối phương là đang cứng miệng, mong không có cứng miệng như là Phục Dịch. Muốn từ miệng đối phương cậy ra một ít tin tức vẫn là khó khăn, nhưng hắn không có gấp gáp một chút nào, từ từ sẽ được. Đều đã rơi vào trong tay hắn, còn có thể không nói sao? Không vội, cùng ta trở về đi. Lần này đi ra ngoài, Lâm Phàm có cảm giác có chút thu hoạch, tiếp xúc được với cao thủ chân chính, chính là Gia Hỏa đã cùng đối bính một trường với hắn. Tuy nói hắn đã đánh lui đối phương, nhưng cũng bị đối phương đánh lui lại. Có thể nói ngắn gọn, trong giao thủ lực lượng ngang nhau, đồng thời cũng cảm nhận được sức mạnh của đối phương bùng lên đáng sợ như thế nào. Giống như hắn, lực lượng trong cơ thể tựa như là thâm uyên cự hải, sâu không thấy đáy, khó mà ước lượng. Người sẽ giết ta đúng không anh không? Lô Khải không muốn chết, sợ hãi nhìn đối phương. Dù sao rơi vào tay của đối phương rồi, liền không nghĩ tới chính mình có thể có chỗ nào tốt. Lâm Phàm khẽ cười nói, đừng có làm rộn, tuần sát viện chúng ta không phải là ác đồ, há có thể tùy tiện giết người. Nghe lời này, Lỗ Khải trợn trắng mắt, luôn cảm giác đối phương đang nói chuyện cười với hắn vậy. Cái này không đáng tin cậy. Không có cách nào, hắn đang nằm ở trong tay đối phương, chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Phường giả, đa tạ Thiên Đế đại nhân cứu mạng. Phục Dịch đến bây giờ vẫn như cũ trong lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải Thiên Đế đại nhân kịp thời xuất hiện, với tình huống vừa rồi, sợ là có thể muốn tính mạng của hắn. Không phải bảo các người chớ trêu chọc hắn sao? Thanh âm của Thiên Đế giống như là thanh âm bị trộn lẫn vậy, phảng phất thanh âm trầm bồng, từ đầu đến cuối đều cho người ta một loại cảm giác cường giả. Dù không có nhìn thấy hắn, nhìn dáng người của hắn cũng có thể cảm giác được. Phục Dịch phủ phục quỳ xuống đất, kinh sợ. Thiên Đế nổi giận. Thiên Đế đại nhân, ta chính là tò mò cho nên mới đi nhìn xem một chút. Hắn không biết Thiên Đế làm sao mà trừng phạt hắn đây. Chớ nhìn hắn là đại tông sư, đối mặt với Thiên Đế vẫn còn sợ hãi tột cùng, liền giống như một đứa trẻ đang làm chuyện sai vậy. Chẳng qua khiến cho hắn không nghĩ tới chính là Thiên Đế không có trừng phạt hắn, mà bình tĩnh hỏi ngược lại. Vậy bây giờ như thế nào? Phục Dịch nhắm mắt nói. Hắn rất mạnh, vượt qua tưởng tượng của ta, thủ đoạn của hắn càng là ta không dám tưởng tượng. Thiên Đế nói. Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải ngươi đi dò xét hắn, còn thật không biết hắn có dạng năng lực này, thực lực đã vượt qua khỏi đại tông sư. Có ý tứ. Thật là có ý tứ. Thấy Thiên Đế lạnh nhạt hết sức, Phục Dịch trong lòng không hoảng một chút nào. Không hổ là Thiên Đế ta sùng bái, coi như thấy đối phương có thực lực như vậy vẫn như cũ không có hoảng hốt, chỉ có thể nói rõ Thiên Đế rất mạnh, đều không để Lâm Phàm vào trong mắt. Thiên Đế à, cái tên này hết sức phiền, vì sao không giết hắn đi, vĩnh viễn trừ lại hậu hoạn? Phục Dịch hỏi. Hắn bị Lâm Phàm đánh cho chịu phục rồi mà không có bất kỳ phản kháng nào. Ngược lại, nếu như hắn có thực lực như Thiên Đế vậy, sớm đã giết Lâm Phàm rồi, chỗ nào còn cho hắn cơ hội nhảy nhót đến bây giờ. Không vội. Thiên Đế phất tay, liền không nói thêm cái gì, thủy chung cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Ngược lại, Phục Dịch đã bị Thiên Đế chấn nhiếp, thủy chung cho rằng Thiên Đế là tồn tại không gì không làm được. Những tên bên trong thiên đình kia, có tên nào không phải mới tiến vào thiên đình mới trở nên mạnh hơn? Nếu như không phải có Thiên Đế, còn không biết đang ở chỗ nào. Lâm Phàm hành tàu giang hồ, đại khai sát giới, rất nhiều cường giả đại lương bị toàn quốc sư chém giết, việc này đã truyền đi khắp toàn bộ giang hồ. Lần này không có người nói Tuần Quốc Sứ bá đạo khủng bố, mà từng người đều rất hưng phấn. Theo thông thiên đồ truyền bá ra, cường giả Đại Lương quốc vượt qua biên cảnh, không quan tâm thông thiên đồ, đám người này nhìn thấy người liền động thủ, đã sớm dẫn tới sự phẫn nộ của mọi người. Thế nhưng cao thủ bình thường căn bản không phải đối thủ của đám cường giả Đại Lương quốc này, có thể có can đảm đến nơi này đều là cao thủ, người bình thường làm sao có thể đối phó. Tuần Quốc Sứ ra tay hung hăng cho bọn hắn một tràng ác khí. Bất kể nói như thế nào, cái này cũng là đả kích rất lớn đối với khí thế hung hăng càn quấy của đối phương. Để cho đám Đại Lương quốc cường giả này hiểu rõ, không phải chúng ta chơi không lại các người, mà là cao thủ của chúng ta không có ra sân. Hiện tại cao thủ chúng ta ra sân rồi, xem các ngươi chống đỡ được không. Những cường giả đi vào Đại Chu tìm kiếm thông thiên đồ, tự nhiên cũng là nghe lời gió đồn thôi, cả người đều tê dại. Không nghĩ tới Tuần Quốc Sứ Đại Chu vậy mà tàn nhẫn như vậy, giết cao thủ Đại Lương bọn hắn liền giống như là giết gà, ai có thể chịu được. Nhưng không có cách nào khác, bọn hắn từ tin tức ngầm mà biết được tình huống của Tuần Quốc Sứ, chỉ có thể nói đối phương thật sự quá mạnh, mạnh đến nỗi bọn hắn khó có thể đối phó. Bởi vậy đám cao thủ Đại Lương kia có chỗ thu liễm lại, không dám làm sằng làm bậy, chính là sợ dẫn tới đối phương trả thù. Chém người hết sức thoải mái, nhưng nếu như bị người ta chém thì coi như thật là không có chút nào sướng rồi. Chương 224. Yến Thành, địa Lào. Ồ, lại tới một vị thành viên mới à? Hết mà như người tới, không biết chưa thấy qua, có hơi thất vọng, cảm giác là một vị không có tiếng tăm gì trong giang hồ. Đối với hắn mà nói, có thể bị giam ở nơi này, vậy cũng là một người đã từng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy giang hồ. Nửa năm trước, người gia nhập là Kim Cương Thượng Sư, cũng là có uy danh rất lớn, so với Huyết Ma hắn đều muốn mãnh liệt hơn vô cùng. Bây giờ Huyết Ma xem như triệt để từ bỏ chống cự, từ khi giáo chủ tới địa Lào, không thể nào cứu hắn ra ngoài, hắn liền không có ý gì khác, chỉ muốn thành thành thật thật ở trong địa Lào này. Nhìn một chút trong đoạn thời gian này, địa Lào sẽ bắt giữ cường giả như thế nào. Gần nửa năm không có ai vào, hắn có chút thất vọng. Đây là thất vọng đối với Lâm Phàm, có chút phế vật, đều đã qua thời gian lâu như vậy còn không bắt một chút người đến đây để tính sổ à? Bây giờ vất vả mới có một vị, hắn không biết đến đối phương. Cồn Ma, Ưng Trảo Vương, Lục Dục Lão Tổ đều nghi hoặc nhìn đối phương, vẻn vẹn nhìn thoáng qua cũng không nghĩ ra đối phương là ai, lại cúi đầu. Trái lại Mật Tông Kim Cương Thượng Sư từ đầu tới cuối đều duy trì trấn định, cho dù bị Huyết Ma cảm giảm nửa năm, hắn vẫn không cùng đám người kia hòa mình vào. Lô Khải thấy hoàn cảnh nơi này, nội tâm đã tê dại, hắn biết tình huống của mình xong rồi. Lâm Tuần Quốc Sứ à, ngươi đây là muốn làm gì? Lô Khải bị Lâm Phàm đưa đến hình kệ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mặc dù đợi biết lát nữa nghênh đòn hắn chính là tình huống gì, nhưng thủy chung đều nghĩ có thể rời khỏi nơi này. Gặp được loại tình huống này, hắn thật là vô cùng sợ hãi. Lâm Phàm ôn hòa nói, đừng sợ. Hắn buộc chặt Lỗ Khai liền, một bên trói một bên an ủi. Lỗ Khai bị trói vô pháp động đậy, trong lòng hoảng hốt. Đối với lời nói của Lâm Phàm, hắn khịt mũi coi thường. Đều đã là dạng này rồi, ai có thể không hoảng hốt? Ngươi có thể đừng như vậy được không? Hắn biết đối phương muốn từ trong miệng hắn biết được vị trí của thiên đình, nhưng hắn làm sao có thể nói? Nếu mà nói ra, chính là phản đồ của thiên đình, tuyệt đối sẽ bị thiên đình đánh chết. Nếu như không nói, hai phía đều là chết, vậy hắn tình nguyện chết trong tay của Lâm Phàm, cũng không nguyện ý chết ở trong tay người thiên đình. Bà Nhu, đại nhân có ạ. Người thẩm vấn tên này tốt một chút, khiến hắn nói ra vị trí của thiên đình. Lâm Phàm nói ra. Đoàn Nhu gật đầu nói, vâng, đại nhân, giao cho ta. Ở phương diện tra hỏi này, Đoàn Nhu đã sớm có tâm đắc. Tuy nói trước kia không có, nhưng từ từ tích lũy, kinh nghiệm là cần thực tiễn mới có thể nuôi dưỡng dâng lên. Không nói những cái khác, nói vài vị ở hiện trường này, thời điểm thấy Đoàn Nhu, trong lòng đều kẽo kẹt một thoáng. Bọn họ đều là cường giả, nếu ở bên ngoài thì đó cũng là người kinh úy tồn tại. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn dĩ nhiên bây giờ đang sợ một tiểu cô nương. nếu mà truyền ra bên ngoài đều có thể có người cười chết bọn hắn. Lâm Phàm nhìn về phía Khương Hậu, ngươi ở lại đây giúp đỡ cho nàng một chút. Vâng, Khương Hậu đáp. Triều Đà Đà đứng bên cạnh người Lâm Phàm, đối với thủ đoạn của Đoạn Nhu đó là thấm sâu ở trong người, thấu hiểu rất rõ, thật sự là rất khủng bố. Trong tâm can đều bịch bịch nhảy lên. Người toàn sát viện bên trong đều nói Triệu Đa Đa hắn cùng Đoàn Nhu là một đôi, hắn đều muốn đánh bạo đầu của bọn hắn. Còn mẹ nó, cái này cũng có thể nói là một đôi à? Nếu thật sự là một đôi, cái mạng nhỏ của ta thì có thể làm sao bây giờ? Tử Minh nhìn Đoàn Nhu chuẩn bị thẩm vấn rất hâm mộ, nhưng hắn chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Chủ yếu là Đoàn Nhu tỷ chính là bóng mở tâm lý của bảy tội phạm ở đây, huống chi kỹ thuật của hắn không được tốt lắm, chỉ có thể quan sát, hy vọng có một ngày có thể có một mình gánh vác một phương. Huyệt Mà nhìn Lỗ Khải lắc đầu, ai, một tên đáng thương, đợi lát nữa ngươi liền biết nữ oa này kinh khủng đến mức nào. Tuần sát viện, như thế nào rồi? Dương Cồn hỏi. Lâm Phàm nói, có chút thu hoạch, giết một ít cao thủ Đại Lương Quốc, gặp người của Thiên Đình bắt một tên lại, đã có thể xác định sự tình chính là do Thiên Đình làm. Dương Côn trầm tư, nếu là Thiên Đình làm hoàn toàn chính xác có hơi phiền toái. Đối với hắn mà nói, Thiên Đình như một tòa núi không thể vượt qua, tuy nói hiểu biết rất ít, thế nhưng hắn biết Thiên Đình hết sức đáng sợ, cũng là thần bí nhất. Có việc không biết người có biết hay không, Cửu Cửu Trọng Thiên Ma Thánh Giáo bị người ta đánh trọng thương mất tích. Hả? Chuyện xảy ra khi nào? Lâm Phàm kinh ngạc hết sức, hắn tuyệt đối không ngờ rằng Cửu Cửu Trọng đã bị người ta đánh trọng thương rồi mất tích. Có thể là đối thủ của hắn, ở trong thiên hạ không có vài vị. Cách đây mấy ngày, người ra ngoài không được bao lâu thì xảy ra. Thời điểm Dương Côn biết được chuyện này, rất chấn kinh, kinh hạc. Cửu Cửu Trọng trong lòng hắn là tồn tại tương đối vô địch, người nào có thể làm hắn trọng thương? Lâm Phàm nói, xem ra người có thể làm trọng thương Cửu Cửu Trọng tất nhiên là người là cao thủ của Thiên Đình. Thiên Cơ Các bên kia có tin tức gì không? Không, chuyện này vẫn là thời điểm Cửu Cửu Trọng thoát đi bị người ta thấy được, đến mức là ai làm cho hắn trọng thương cũng không có thấy, trừ phi là Cửu Cửu Trọng nói ra là ai. Dường Cồn hết sức muốn biết thế gian cuối cùng có ai bá đạo như vậy, vậy mà mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Hắn cảm giác áp lực rất lớn. Trong giang hồ xuất hiện loại cao thủ này, đối với triều đình mà nói là một loại áp lực. Nhưng hắn suy nghĩ đến, nếu như không phải Lâm Phàm hoành không xuất thế, Tuần Sát Viện bọn hắn đối với người trong giang hồ mà nói chính là có cũng được mà không có cũng được, tuyệt đối không có thể có lực ảnh hưởng gì. Được rồi, coi như là người của Thiên Đình làm đi, Lâm Phàm nói ra. Trong đầu của hắn thủy chung nghĩ đến việc giao thủ cùng với tên kia, thần muốn cùng tên kia hào hào đại chiến một đợt. Chỉ là đối phương không muốn cùng hắn động thủ, thời điểm túm được người trong nháy mắt rời đi, tốc độ rất nhanh. Dĩ nhiên nếu như không phải vì Lỗ Khải, hắn cũng có thể đuổi theo. Ngày hôm sau, Lâm Phàm giống như thường ngày, sớm rời giường ra cửa, liền thấy Triệu Đa Đa cùng Tiểu Vũ đang tu luyện Thiên Cực Thủ. Rất tốt, đi qua hơn nửa năm nỗ lực, bọn hắn tiến triển hết sức đáng mừng. Càng làm cho Lâm Phàm không nghĩ tới chính là đồ nhi của thiên địa song tiền Tiểu Hiền vậy mà cũng đem Thiên Cực Thủ tu luyện đến trình độ cũng không thể. Tên đến cùng bọn hắn hàn huyên vài câu, khích lệ một trầu, quay người rời khỏi. Đi đến địa lào, xa xa liền có thể nghe được bên trong có tiếng kêu vang lên, giống như là rất thống khổ. Đáng sợ, Lâm Phàm kinh ngạc tán thán. Hắn biết Đoàn Nhu khẳng định đã tra hỏi một đêm, hơn nữa là một loại tra hỏi không có gián đoạn. Suy nghĩ kỹ một chút, đó là một chuyện rất đáng sợ. Hắn chính là người mang Đoàn Nhu tới đây. Thời điểm đó Đoàn Nhu chỉ là một tiểu cô nương, thoạt nhìn không có trải qua va chạm xã hội, đối với thế giới tràn ngập tò mò, một vị cô nương hết sức tinh khiết. Nhưng bây giờ, một lời khó nói hết. Tại dưới kỳ vọng vô hạn của hắn, Đoàn Nhu không có am hiểu thẩm vấn người khác, đến bây giờ danh xưng là người thẩm vấn đệ nhất của Yến Thành. ở giữa lông mày của nàng có hùng sắc. Nếu là người khác nhìn thấy, lần đầu tiên chính là sẽ cảm giác người này không phải là dễ trêu. Lâm Phàm đi vào trong địa lao, liền thấy Đoàn Nhu đang ở chỗ lỗ khai ghim kìm kích thích huyệt vị ở trên ngực của đối phương. Tu vi của lỗ khai đã bị Lâm Phàm phong tỏa, toàn thân giống như là có vô số con kiến đang bò, ngứa ngáy không chịu được, dường như ngứa đến tận sâu trong linh hồn, khó mà nhẫn nại. Nói đi, vị trí thiên đình ở đâu? Đoàn Nhu hỏi. Ta không biết. Đoàn Nhu híp mắt, hai ngón tay kẹp lấy một viên ngâm trầm, nhắm ngay chỗ ngực của lỗ khai, đột nhiên đâm xuống. Một màn này, huyết ma một bên nhìn xem, đảo mắt thở ra một hơi hàn khí, gọi thẳng là đáng sợ. Thủ đoạn của nương môn này quả thật là bá đạo, quá hung tàn. Tuy đã nhìn thấy thành thói quen, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn đều run như là cầy sấy. Có tiếng bước chân chuyển đến. Còn chưa nói sao? Lâm Phàm biết rõ còn cố hỏi, nhưng đây cũng chỉ là câu hỏi bình thường, nhưng cũng có chút gì đó không đúng, luôn có cảm giác có chỗ gì đó lạ lạ. Đoàn Nhu khôi phục lại hình ảnh nhu hòa. Đại nhân à, miệng hắn rất cứng, đến bây giờ đều không có nói. Lâm Phàm cười nói. À, đừng nóng vội, từ từ sẽ nói thôi. Vâng. Đoàn Nhu gật đầu, nhìn về phía lỗ khai đang chịu hình, ánh mắt lạnh đi. Cái này khiến cho ở trong lòng lỗ khai kéo kẹp một thoáng. Hắn xem như đã hiểu rõ cái tên không có tứ chi kìa vì sao lại sợ hãi nữ oa này như vậy. Còn mẹ nó thật đủ hung ác. Lỗ khai à, thật là không muốn nói sao? Lâm Phàm cầm tay đẩy nhanh nhẹ lên cái ngân châm ở trên người hắn, cũng không vội, thật mạnh miệng. Ta thật không biết. Lỗ khai có thể duỗi, có thể khuất nhục, biểu hiện hết sức ủy khuất, thật giống như là không biết vậy. Lâm Phàm cười, vỗ vỗ đầu của lỗ khai. Ai, thật là nghĩa khí nha. Chương 225, Hào tiểu tử, ngươi lại đây khảo nghiệm ta đây này. Lỗ khai quật cường vung vào cái đầu, không thích Lâm Phàm vỗ đầu của hắn. Không biết lớn nhỏ như thế nào, sao có thể đập đầu người ta như vậy. Chẳng qua cho dù hắn vung vẩy đầu như thế nào cũng không có nửa điểm tác dụng. Lâm Phàm biết thẩm vấn bình thường chắc không hữu dụng, chỉ có thể theo phương diện khác mà ra tay. Nghe nói tay nghề của ngươi rất lợi hại, Lâm Phàm hỏi. Nghe được đối phương nói với bản thân tay nghề có vấn đề, lỗ khai ngẩng đầu lên tự hào nói. Nói nhảm, khẳng định rất lợi hại, cái khác thì không có nói phét. Liền nói tuyệt học ám khí của đường môn bọn họ cũng chính là lão tổ tông nhà ta truyền ra, thời điểm truyền thụ cho bọn hắn để bọn hắn sáng lập một dạng thế lực như đường môn này. Khá lắm. Đám người huyết ma kinh ngạc nhìn hắn. Còn mẹ nó, vậy mà nói tuyệt học ám khí của đường môn lại học theo lão tổ tông nhà hắn. Nếu để cho người của đường môn nghe được, sợ là muốn nổ tung tại chỗ. Lục dục lão tổ cả kinh nói. Lão tổ của ngươi chẳng lẽ là lỗ tướng? Nghe đồn là thần nhân tinh thông cơ quan ám khí của thiên hạ. Lỗ khai ngẩng đầu lên nói. Xem ra còn có người hiểu chút chuyện. Hắn dương dương đắc ý. Mặc dù không phải hắn, nhưng chính là lão tổ tông nhà hắn, hắn cũng cảm thấy cảm giác thoải mái vô cùng, toàn thân thông suốt. Đó là loại cảm giác thoải mái không thể nói ra được. Ừ, hoàn toàn chính xác. Cũng có biết đến trong một bản ghi chép độc nhất, lỗ tướng đang nghiên cứu một loại ám khí đáng sợ nào đó, vậy mà lại hại chết chính mình, hài cốt không còn, thật sự là thảm vô cùng. Lục dục lão tổ nói ra, lỗ khai lập tức không cao hứng. Cái tên này đầu có chút không thông minh, đang êm đẹp nói ra chuyện này làm cái gì. Hắn không muốn nghe, luôn cảm giác đối phương giống như đang giễu cợt mình vậy. Còn mẹ nó, càng nghĩ càng sinh khí, trực tiếp không muốn để ý tới đối phương. Lỗ khai à, tên đấy đã vứt bỏ ngươi, ngươi hãy ngẫm lại đường đi sau này đi. Ta đã điều tra qua ngươi, ngươi không có làm qua chuyện gì thương thiên hại lý cả. Chỉ cần ngươi đem địa chỉ nói ra cho ta biết, ta khẳng định sẽ bỏ qua chuyện cũ, thả ngươi đi. Ta hy vọng ngươi có thể bắt lấy cơ hội này. Lâm Phàm nói ra lời nói thâm thía, hy vọng có thể cho đối phương thấy rõ ràng tình huống trước mắt, không muốn cứng rắn đối nghịch với hắn. Đây là hành vi không sáng suốt. Lỗ Khải bất đắc dĩ nói. Nhưng ta thật sự là không biết. Lâm Phàm nhìn hắn, mỉm cười, không có nhiều lời, quay người rời đi. Đoàn Nhu thấy đại nhân rời đi, tầm mắt rơi vào trên thân của Lỗ Khai. Người ta là không thành thật. Lỗ Khai toàn thân run lên, hắn đã thử qua, thủ đoạn của tiểu nha đầu này hoàn toàn chính xác đủ tàn nhẫn. Tuần sát viện, Lâm Phàm nghĩ đến Lỗ Khai tinh thông cơ quan ám khí, các loại đồ chơi này, hắn nghĩ đến bất kể nó như thế nào, chính mình kiếp trước cũng đã nhìn thấy quá nhiều thứ. Tùy tiện nghĩ bừa một cái cũng có thể nói dối một chầu. Nhưng con mẹ nó, bây giờ nghĩ lại, hắn biết một chút đồ chơi, nhưng hắn lại không hiểu nguyên lý bên trong. Lâm Phàm ôm đầu, nghĩ đến thời điểm cùng người ta trò chuyện một chút phương diện tri thức chuyên nghiệp, nhưng hắn biết mình một chút cũng chả có hiểu cái gì, thì trò chuyện cái gì chứ. Làm sao vậy, gặp được chuyện gì phiền lòng à? Dương Côn lần đầu tiên thấy Lâm Phàm làm sao biểu hiện như vậy, cảm giác hắn có việc phiền lòng. Lâm Phàm buông tay nói, nghĩ đến một việc, ban đầu cảm giác 10 phần chắc chắn 9, sau này mới nhớ tới có một chút không chắc chắn. Miệng của Lỗ Khai quá cứng, hỏi không ra được bất kỳ tin tức gì. Hay, thật là buồn. Dương Côn nói, từ từ sẽ hỏi ra thôi, đừng nóng vội, không nói thì không nói. Chúng ta hợp tác cùng Thiên Cơ Các, hẳn có thể điều tra ra được. Hắn tin tưởng Thiên Cơ Các có năng lực, thế nhưng Thiên Cơ Các đã nói với hắn, phần trăm nắm được cũng không lớn. Bọn hắn sớm đã trước kia đã điều tra Thiên Đình, thế nhưng không có bất kỳ thu hoạch gì. Thậm chí đã phái ra những người gọi là cao thủ, nhưng lại không hiểu mà lại tử vong. Hẳn là nhiệm vụ đã bị bại lộ, gặp phải người của Thiên Đình diệt khẩu. Lúc này, Từ Minh vội vàng tiến đến. Lâm đại nhân, thánh tử Cửu Thiên Thế tới, hắn muốn gặp người. Lâm Phàm suy nghĩ một chút đứng dậy. Tốt, gặp thì gặp. Không có quá nhiều ý nghĩ, nhưng hắn biết đối phương vì sao tới. Phòng khách, Cửu Thiên Thế mặt mũi tràn đầy lo nghĩ bồi hồi, thi thoảng nhìn về phía cổng. Hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, phụ thương lại bị trọng thương, bây giờ tung tích không rõ. Thành giáo trong lúc nhất thời rung chuyển. Hắn nghĩ tới nghĩ lùi, sửng sốt không nghĩ tới đến cùng là ai làm, ai là có thể có thủ đoạn như vậy. Khách quý ra đi gặp à? Cửu thánh tử như thế nào lại tới Yến Thành tìm ta rồi? Lâm Phàm cười cười tiến đến, nhìn vẻ mặt của đối phương liền biết hắn hiện tại đang hết sức ưu sầu. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được, phụ thân bị người ta đánh trọng thương, thân là nhi tử làm sao có thể tiếp tục bình tĩnh. Lâm đại nhân, Cửu Thiên Thế ôm quyền. Ngồi đi, có việc gì chúng ta từ từ nói. Từ Minh, dâng trà cho thánh tử. Lâm Phàm cũng muốn nghe một chút tin tức từ thánh tử bên này. Giật mình, Từ Minh bưng nước trà ra bày trên bàn. Cửu thánh tử bưng trà lên, nghĩ muốn uống một ngụm, nhưng lại nghĩ đến việc phiền lòng ở trong lòng, thở dài một tiếng, đặt chén trà xuống, nói: Lâm đại nhân thực không dám giấu giếm, có thể thắng được phụ thân ta, toàn bộ giang hồ không có mấy ai. Ta... Ngươi cho rằng là ta làm à? Lâm Phàm nghe xong lời này, nháy mắt đã hiểu rõ. Cửu Thiên Thế lắc đầu. Ta chưa từng hoài nghi Lâm đại nhân. Nếu như là Lâm đại nhân làm, thì với tính cách của Lâm đại nhân, tuyệt đối là minh bạch rõ ràng. Trong giang hồ từ đâu đã chuyển ra rồi, nhưng ta không biết cuối cùng là ai làm, cho nên tới đây để hỏi thăm đại nhân có manh mối nào hay không. Không sai, Cửu thánh tử nói hắn rất đúng. Minh bạch rõ ràng, từ này dùng rất không tệ. Hắn rất hài lòng. Có manh mối. Cửu Thiên Thế vội vàng đứng dậy, cung kính nói: Còn mời đại nhân nói cho biết ạ. Lâm Phàm cạn một ngụm, không có dấu diếm nói: Thiên Đình. Thiên Đình. Cửu Thiên Thế nhíu mày. Ở trong ấn tượng của hắn, giống như đã nghe qua thế lực Thiên Đình, nhưng ấn tượng không có sâu sắc. Nghĩ không ra thế lực này đến cùng là ở đâu, vì sao lại muốn động thủ với cha của mình. Như lời của ngươi nói, Cửu giáo chủ đương thời thuộc về cao thủ đỉnh phong, có thể đánh với hắn một trận không có vài người, ngoại trừ Thiên Đình thì không có người nào khác. Lâm Phàm không ẩn giấu. Việc của Thiên Đình không cần thiết phải ẩn giấu, tìm nhiều người cũng có thể càng sớm hơn điều tra rõ ràng. Cửu Thiên Thế trầm tư, nghĩ đến Lâm Phàm nói đến Thiên Đình, hắn nhớ lại đã đọc qua điển tịch, xem rốt cục có ghi chép lại đầy đủ hay không. Người có biết cha người có khả năng đi đâu không? Lâm Phàm hỏi. Cửu Thiên Thế lắc đầu nói: Không biết, cha ta cho tới nay đều xuất thủy nhập thần, sẽ không cho người khác biết là hắn đã đi đâu. Ta muốn tìm hắn đều rất khó, Trong đoạn thời gian này ta đã đi thiên cơ các mua tin tức, bọn hắn cũng không biết cha ta đi đâu. Hắn biết năng lực của thiên cơ các, dù sao xảy ra chuyện như vậy, nếu như ngay cả thiên cơ các đều không điều tra ra được, nếu hắn muốn tìm đến cha của mình là chuyện không thể nào. Cửu thánh tử, ngươi tiếp tục điều tra, nếu có manh mối cần trước tiên đến đây báo cho ta một tiếng. Lâm Phàm hết sức muốn biết vị trí của thiên đình, thế nhưng dựa vào chính bọn hắn đi tìm kiếm hẳn là hết sức khó khăn, xem ra cần phải từ trên người của Lỗ Khai mà hạ thủ. Tốt, Lâm đại nhân, tại hạ liền cáo từ trước. Cửu thánh tử hiểu rõ thực lực của mình, thật là muốn điều tra ra sự việc, dùng tu vi của hắn sợ là không thể, khẳng định phải tìm cao thủ chân chính mới được. Thánh tử đi cẩn thận. Cho sau khi người rời đi, Lâm Phàm nắm bắt mi tâm, mắt hơi lim dim trầm tư, nghĩ đến thiên đình cuối cùng là muốn làm cái gì, sừng bá sao, làm loạn sao, hay là nói nhìn Lâm Phàm ta nhàn rỗi quá, mang đến cho ta một chút niềm vui thú. Cũng có thể. Dương ca à, mọi người đều tới đây đi. Trong sân, các tuần sát sứ Yến Thành có thứ tự bất loạn đứng ở nơi đó. Từ khi Lâm Phàm tiếp nhận nơi này, tinh thần của hắn phát sinh biến hóa cực lớn, tất cả mọi người đều trở nên khác biệt, cả đám đều đứng yên, dần dần có lòng trung thành đối với tuần sát viện Yến Thành. Lại càng không phải nói, bọn hắn nơi này chính là tổng viện, đó chính là tổng viện của toàn bộ tuần sát viện thiên hạ. Có thể làm việc ở trong này, đó là việc bọn họ có nằm mơ đều có thể cười được. Đều đến đông đủ rồi, Dương Quân nói. Các tuần sát sứ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đấy, tầm mắt có thần nhìn xem Lâm Phàm, đã tùy thời muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lâm Phàm đứng trên đài chậm rãi nói, gần đây anh giang hồ không quá yên bình, thông thiên đồ, sự việc thông thiên đồ tạm thời đã giải quyết được, nhưng các cường giả Đại Lương Quốc vẫn còn ở đây. Chuyện này các ngươi hẳn đã nghe thấy, thế nhưng bọn chúng cũng không cần phải để ý đến. Các ngươi hãy tản ra, đi tất cả các nơi thành thị trên cả nước, thông báo cho các tuần sát viện các thành thị đó toàn lực điều tra động tĩnh của Cửu Cửu Trọng Thiên Ma Thánh Giáo, đồng thời cũng phải chú ý động tĩnh của thiên đình. Nếu như phát hiện bất luận dấu vết nào để lại, không nên từ tiện hành động, lập tức đem tin tức truyền về Yến Thành. Nghe rõ chưa? Nhiều người từ lực lượng lớn, hắn vừa suy nghĩ cẩn thận, điều động thiên hạ tuần sát sứ có thể hay không có manh mối. Hiểu ạ. Chẳng miệng một lời, đồng thanh hô to. Tốt, xuất phát đi. Lâm Phàm phất tay, các tuần sát sứ lập tức trở về, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hành trang, hướng về bốn phương tám hướng thành trì tiến đến. Dân chúng nội thành phát hiện tuần sát sứ tổng động viên, hơn nữa còn có nhiều người như vậy, đều rất hiếu kỳ. Bọn hắn rất ít khi thấy tuần sát viện nơi đó một lần mà xuất động nhiều người như vậy. Xem ra là có chuyện rồi. Nói nhảm mà, nhất định là có chuyện, không phải bọn hắn đi ra ngoài chơi đâu. Hy vọng bọn họ có thể thuận lợi, ngược lại có bọn họ, trị an của Yến Thành tốt hơn nhiều. Dân chúng đối với tuần sát viện bản địa đã rất hài lòng, quan viên Yến Thành đều đàng hoàng vô cùng, sự này không dám nghĩ khi dễ người khác. Đồ Thành, Khẩu Lão cùng Tần Lão tu luyện thông thiên đồ đến triệt để trầm mê, vẻ mặt phấn khởi. Bọn hắn phát hiện ra tuyệt học cử thế vô song này bọn hắn đã tu luyện đến đầu nhập rồi. Đối với dạng thế lực thiên đình này, bọn hắn cũng không có cái gì hoảng hốt hoặc lo lắng, ngược lại lộ ra hết sức hưng phấn. Bọn hắn đã cho Mạc Trì Vấn sắp xếp xong xuôi sự tình, vị nữ tử kia đã thành công tiến vào hoàng cung. Tuy nói có thể biết nữ tử này gây hại cho Hồng Vũ Đại Đế, nhưng bọn hắn không có quan tâm. Ngẫm lại thánh thượng hiện thời không để ý mặt mũi của bọn hắn, đem danh hiệu tổng viện đưa cho Lâm Phàm, cái này để cho bọn hắn mất hết mặt mũi. Bọn hắn đã vì triều đình cống hiến nhiều như vậy, ra sức bán mạng, nói vứt bỏ nên vứt bỏ, hắn có thể nhẫn nhịn. Bây giờ bọn hắn đạt được thông thiên đồ, sau khi tu luyện, bọn hắn cảm giác được võ đạo chi lộ còn rất dài, thấy có thể đánh vỡ được cực hạn của bản thân thì thấy có hy vọng. Bởi vậy, những vật khác đối với bọn hắn mà nói không có quan trọng. Một vị tuần sát viên đến đây hồi báo tình huống. Khẩu Lão nói, tiểu tử kia đang tìm kiếm thiên đình, vậy mà lại muốn cho tuần sát sứ khắp thiên hạ thay hắn đi tìm. Xem ra chúng ta cũng phải làm một chút gì đó. Khâu huynh đừng nóng vội, hai người chúng ta tựa như là ẩn giấu trong bóng đêm, không có ai biết chúng ta người nào. Bây giờ chúng ta đạt được thông thiên đồ, liền hào hào tu luyện đi, để hỏi hắn đấu với nhau. Đấu đến cuối cùng, bất kể là ai thắng, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Tần lão nói ra. Ờ, có đạo lý. Khẩu lão suy nghĩ một chút, cũng là cho như vậy. Địa lão, Lâm Phàm tới. Hắn muốn nói với Lỗ Khai một chuyện thật tốt, tỉ như là lừa dối một chút tình huống. Một phần vạn mà thành, coi như không thành thì cũng không có cái tổn thất gì. Ha ha, lại tới tra hỏi à? Đừng có tra hỏi, Lỗ Khai này rất là cứng miệng, thật sự khá lắm. Huyền Ma cười ha ha nói. Hắn thật là có thói quen này rồi. Trước kia có lẽ nghĩ quẩn, nghĩ đến có thể rời đi, nhưng giáo chủ cũng vô lực. Hắn liền hiểu được một việc, có lẽ sẽ phải ở chỗ này mới có thể sống lâu hơn một chút. Lâm Phàm nhìn Huyết Ma, thật không nhìn ra tâm thái của Huyết Ma lại tốt như vậy, thật là bội phục. Đoàn Nhu Nhu Thuận đứng bên người của Lâm Phàm, nhìn về phía đám phạm nhân này, ánh mắt dần dần trở lên lăng lệ. Đem bọn hắn ra ngoài, ta muốn cùng hắn nói chuyện một chút, Lâm Phàm nói ra. Vâng. Rất nhanh Đoàn Nhu và Khương Hậu phối hợp với nhân viên trông coi địa lao, đem hết bọn kia chuyển rời ra bên ngoài. Giờ phút này ở hiện trường chỉ còn lại Lâm Phàm cùng Lỗ Khai. Lỗ Khai vẻ mặt quái dị nhìn Lâm Phàm. Tiểu tử này đến cùng là muốn làm gì? Lỗ đại sư à, cần gì chứ? Lâm Phàm xưng hô với hắn đã đổi từ Lỗ Khai thành Lỗ đại sư. Cái này đối với một người làm kỹ thuật như hắn là một loại tôn trọng. Làm sao? Lỗ Khai không hiểu ý tứ của Lâm Phàm. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, vừa đi vừa thong thả nói: Tiên đình đối với người không có trọng thị lắm, đến bây giờ vẫn không có người nào tới cứu người. Người phải biết nếu như người chết, kỹ nghệ gia truyền của nhà người chắc là chắn là bị đứt đoạn, liền không cảm thấy đáng tiếc sao? Lô Khải nói: Không đứt đoạn được. Thời điểm ta gia nhập thiên đình, tất cả kỹ nghệ ta đã ghi chép thành sách rồi, để ở lại thiên đình. Coi như ta chết đi, môn kỹ nghệ này vẫn có thể truyền thừa tiếp. Ngươi thật sự không sợ chết à? Sợ? Người nào mà không sợ chết? Sống sót thì có thể tốt rồi, chết làm gì? Vậy ngươi nói đi. Nói cái gì? Lâm Phàm phát hiện cái tên này thật là mạnh miệng. Còn mẹ nó, thật nghĩ muốn đấm một nhát chết tươi đối phương. Đã nói chuyện qua nhiều lần rồi, đều trả lời như vậy. Nhịn xuống, phải nhịn xuống. Hắn liền đổi một loại nói chuyện khác. Đã như vậy, liền từ năng lực đối phương am hiểu nhất mà nói đi. Lỗ đại sư, kỹ nghệ của ngươi thật là lợi hại, thế gian liền khó có người có thể hiểu. Hắn nghĩ qua rồi, tuy nói chính hắn không hiểu, nhưng chắc chắn cũng có thể nói phét ra một vài thứ. Nếu như Lỗ đại sư có trái tim truy cầu chân lý, hắn có thể làm cho đối phương chậm rãi nói ra. Thấy Lương Phạm nói đến chuyện phương diện tri thức chuyên nghiệp, Lỗ Khai ngẩng đầu lên. Nói nhảm, có cái gì mà ta không hiểu? Nếu như ta không hiểu, vậy liền chứng minh thế gian này không có vật này. Nhìn một chút, thật là sự tự tin. Dù bị trói đầy, ánh mắt biểu tình kia tại thời khắc tản ra một loại tín hiệu rất mạnh. Ta xem là chưa hẳn đi, Lâm Phàm nói ra. Hả? Lô Khải kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. À, hảo tiểu tử, ngươi đây là muốn luận bàn với ta một chút à? Đến đây, nói một chút. Có cái gì mà chưa chắc? Ở phương diện này ta cũng không giấu giếm với ngươi làm cái gì, chỉ cần ta biết ta đều nói cho ngươi. Tốt, ta đây liền hỏi một chút xem. Chương 226. Ta không ngốc, ta thật không muốn biết. Giờ phút này Lỗ Khai hoàn toàn không có đem Lâm Phạm để vào mắt. Nói đùa à? Có thể cùng hắn tại phương diện kỹ thuật trao đổi, thật đúng không có mấy người. Coi như là gia hỏa lợi hại nhất đường môn, thì hắn đều phải bái phục đầu rạp xuống đất. Lâm Phàm suy nghĩ, đến cùng lên cùng Lỗ Khai trò chuyện cái gì đây? Nói thật hắn hiện tại chỉ có thể lừa gạt, chỉ có thể bốc phét mà thôi. Chỉ cần đem đối phương lừa gạt, hết thảy đều ổn. Lỗ đại sư, ngươi ở phương diện cơ quan ám khí chắc chắn là rất giỏi. Không biết ngươi có từng nghe nói bùng cháy phát sinh ra nhiệt lượng, liệu có thể cho một vật nào đó bay lên trời không? Lâm Phàm cảm giác ra tay từ vấn đề này khá ổn. dù sao độ khó không cao lắm, coi như là tự tay lấy ra cũng không có vấn đề. Lô Khai cười, cười rất vui vẻ, giống như gặp được một loại sự việc đặc biệt nào đó vậy. Lâm đại nhân à, ngươi có phải hay không coi ta là đồ đần à? Nghe lời nói này, Lâm Phàm có chút kinh ngạc nhìn hắn. Chẳng lẽ như thế này không có bất kỳ độ khó nào hay sao? Chưa để Lâm Phàm mở miệng, Đỗ Khải nói tiếp. Ngươi cũng đã biết lời giải thích của trứng gà có thể bay à? Lâm Phàm trong lòng kéo kẹp một thoáng. Khá lắm, xem ra đối phương thật sự có nghiên cứu. Thế nhưng nếu như không có nghiên cứu, tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy. Lô Khải chậm rãi mà đàm đạo. Cái này cũng không phải có nói cái gì là kỹ xảo. Ta liền cùng ngươi nói như một câu. Mang tới một quả trứng gà, bỏ đi dịch trứng bên trong, đem dẫn ngải hỏa đốt ở trong vỏ trứng gà, gặp được gió lớn liền có thể theo gió mà bay lên bầu trời. Loại kỹ xảo này lão tổ tông của ta đã biết rồi. Nếu như tìm tới được những nguyên liệu thích hợp, coi như là ngươi đều có thể bay lên không, không tính là vật gì kỳ quái cả. Nói với Lâm Phàm những lời này, liền là muốn nói cho Lâm Phàm biết Lỗ Khải ta năng lực cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng thứ ngươi nói kia ta đã đều biết hết cả rồi. Lâm Phàm mặt nhìn như là không biểu tình, kỳ thật nội tâm đều đã sớm bắt đầu chửi mẹ. Không nghĩ tới đồ vật mà Lỗ Khai hiểu biết bao hàm hơi nhiều. Xem ra không thi triển điểm chân chính lợi hại, thật đúng mà khó bắt đối phương. Chẳng qua lấy nói cái gì đây, rõ ràng đã nghĩ lừa đối phương rồi, nhưng thời điểm đang muốn bắt đầu lừa dối lại nhất thời không nghĩ có cái gì tốt. Đây chính là nhức đầu. Lâm đại nhân, ta biết ý nghĩ của ngươi. Lô Khải chậm rãi mở miệng nói. Lâm Phàm nói. Ý nghĩ của ta? Đúng, không sai. Ta lại không ngốc. Ngươi đem ta nhốt ở nơi này, liền muốn ép ta nói ra vị trí của thiên đình. Ngươi cùng ta trò chuyện mấy thứ này, chắc là muốn từ những việc mà ta không biết mà ngươi lại biết, lợi dụng ta ham học, ép ta nói ra vị trí của thiên đình. Nói thật, biện pháp của ngươi đích thật là rất tốt. Ta đối với những vật khác hoàn toàn chính xác không có hứng thú quá lớn, thế nhưng đối với ám khí cơ quan thì cũng rất có hứng thú. Có thể dù đồ vật ngươi nói ta không biết gì, mà ta cũng rất muốn biết, nhưng mà ta thật sự không biết vị trí của thiên đình ở đâu. Trời đất chứng giám, nếu như phàm là nửa câu nói dối, thiên lôi sẽ đánh xuống. Lô Khải thề son sắt nói. Vừa dứt lời, bên ngoài có sấm sét. Lâm Phàm cùng Lô Khải nhìn nhau, trong lúc nhất thời hiện trường không khí có chút xấu hổ. Lỗ Khải bất đắc dĩ nói. Cái lão tặc tiên này thật biết chọn thời điểm đánh rắm. Lâm Phàm thở dài một tiếng, ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào Lỗ Khải. Hắn cảm giác đối phương có thể là nói thật. Ngươi thật sự không biết, ngươi thân là người của thiên đình vậy mà không biết thiên đình ở đâu à? Có cảm giác buồn cười không? Lâm Phàm có muốn tiếp tục hỏi một chút, nhìn một chút đây có phải hay không là đối phương đang lừa hắn. Lỗ Khải buồn tay nói. Thật, không cần thiết phải lừa ngươi. Nói thật, thiên đình ở đâu ta cũng chẳng có biết một tí nào cả. Ngươi bắt lại ta thật là không có một chút tác dụng nào. Chẳng thà đem ta thả đi, thế nào? Nằm mơ, ngươi liền đàng hoàng đợi đây đi. Lâm Phàm phất tay, quay người rời khỏi. Đám người hết mà khó khăn lắm mới được rời khỏi địa lao, có thể hô hấp không khí mới mẻ bên ngoài. Thật sự là thoải mái, từng ngụm tham lam hít đấy hít đẻ. Thấy Lâm Phàm từ trong địa lao đi ra, bọn hắn có chút gấp. Tốc độ nhanh thật, làm sao không đợi thêm một đoạn thời gian nữa? Cái này không khỏi quá nhanh đi, chúng ta còn không có hít thở đủ đây. Đại nhân. Đoàn Nhu theo vẻ mặt của đại nhân có thể nhìn ra, hai người vừa đơn độc thẩm vấn, khẳng định không hỏi ra cái gì hữu dụng cả, bằng không tuyệt đối không có vẻ mặt như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng của Đoàn Nhu suy nghĩ, đại nhân đã giáo huấn thật tốt lão gia hỏa kia. Đại nhân tự mình thẩm vấn, vậy một câu đều không nói, thật sự là quá phận. Bây giờ hình thể nhỏ gầy của Hiết Ma ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt của Đoàn Nhu, trong lòng kẽo kẹp một thoáng. Hẳn biết tên bên trong kia tuyệt đối phải xui xẻo rồi. Ai, có cái gì nên nói thẳng ra, che đậy làm gì không có tốt, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Xem đi, bị tiểu nha đầu này để mắt tới rồi, sẽ có kết cục không tốt. Đợi lát nữa là có thể thấy một trận tê tâm liệt phế, cảnh tượng đáng sợ. Mấy ngày sau, thám tử phát tán ra không có tin tức gì. cứ như là mò kim đáy biển vậy. Ít nhất cũng phải có một điểm tin tức hữu dụng đi chứ. Nhưng ai có thể nghĩ tới một bong bóng đều không có lấy một cái. Thật sự phải làm cho người ta bất đắc dĩ. Giường của bọn hắn càng ngày bận rộn. Lâm Phàm nói muốn điều tra thiên đình, tuần sát viện khắp nơi trên cả nước đều có tin tức chuyển tới. Cho dù chỉ là một chuyện, thì từ khắp nơi cả nước chuyển tới cũng là một lượng lớn công việc. Huống hồ các tuần sát sứ từ Yến Thành đi ra vẫn chưa trở về, phương diện nhân thủ là không đủ. Lâm Phàm thành thơi nói: Dương ca chớ vội, từ từ thôi, ta xem rất khó có thể tìm được, liền đợi bọn hắn chủ động nhảy ra thôi. Cùng ta uống một chút trà, hưởng thụ một chút sinh hoạt là lựa chọn sáng suốt nhất đấy. Hắn xem như đã nghĩ thoáng. Còn mẹ nó, cảm giác này chính là cảm giác bị thiên đình chơi đùa đây. Địch nhân ở trong bóng tối, bọn hắn ở ngoài sáng. Nói không chừng mọi cử động ở trên người của hắn đều bị bọn chúng soi mói. Thật chẳng dễ dàng một chút nào. Các người không già, chúng ta cũng thong thả. Không có một nửa điểm tin tức hữu dụng nào cả. Dương Côn cảm thán, đi vào bên cạnh người Lâm Phàm, nắm lấy một thành kẹo, ăn cũng say sưa ngon lành. Chu Thành nói: Các người nói thiên đình đến cùng là muốn làm cái gì? Chơi đùa chứ làm gì? Lâm Phàm nói ra. Hắn cũng cảm giác thiên đình có loại ý tứ này. Thật là rảnh đến nhức cả trứng mới có thể làm ra những chuyện này. Hắn nghĩ đến thiên đế nhất định chính là người nghĩ ra những cái thứ này, dùng đến đủ loại thủ đoạn đùa bỡn người khác, cảm thụ khoái cảm đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay. Tuyệt đối là như vậy. Đã như vậy, hắn cũng nghĩ thông suốt rồi. Theo ngươi mà chơi đùa đi. Lâm Phàm ta không có bổi ngươi ngốc hề hề mà bộn bề đau đầu. Dương Côn cùng Chu Thành liếc nhau. Vậy kế tiếp lên làm gì? Bọn hắn hiện tại đều nghe theo lời của Lâm Phàm. Lâm Phàm nói cái gì thì chính là cái đó. Lâm Phàm nói: Như trước thôi, tạm thời không có chú ý tới thiên đình, chỉ cần đem giang hồ vừa giữ vững chắc là được rồi. Đến mức thiên bình muốn làm cái gì đối với chúng ta mà nói cũng không quan trọng. Dương Côn nói: Cũng là một loại biện pháp. Chu Thành nói: Cũng nên như vậy thôi. Trong địa lao, Huyết Ma nhìn Lỗ Khải bị đọa nhu thẩm vấn có chút chật vật thì hiếu kỳ nói: Huynh đệ à, tao nói ngươi cần gì chứ, có cái gì để nói thôi, cần gì phải giấu giếm. Nhìn tình huống của ngươi hiện tại một chút đi, thật là thảm, thật là bi kịch. Ngươi đừng nghĩ là có người tới cứu ngươi, chuyện đấy là không thể nào. Ngươi chừng to mắt nhìn một chút đi, vị này chính là Mật Tông Kim Cương Thượng Sư. Mật Tông Lạt Ma bọn hắn muốn cứu hắn, đến cánh giấm nó không dám thả một cái. Chúng ta là trưởng lão của Thiên Ma Thánh Giáo, bị bắt tới đây rồi, giáo chủ tự mình đến đây xem chúng ta. Vốn tưởng rằng có thể được cứu, lại không nghĩ rằng giáo chủ chúng ta đến cái giấm cũng không có thể thả ra, con mẹ nó. Huyệt Ma hết sức nghiêm túc nói, là hy vọng đối phương có thể nhìn thoáng một chút, đừng có chọi cứng lấy, thật là không có hy vọng. Lỗ Khải vô tội nói: Tao thật là không biết mà, vấn đề hỏi ta, ta thật không biết. Cũng không biết tiểu nha đầu này có phải nhìn ta khó chịu hay không, cứ nhìn ta chằm chằm để mà thẩm vấn, thủ đoạn nó hết sức tàn nhẫn. Huyệt Ma nói: Vậy coi như là ngươi không may đi, cảm nhận lấy đi. Ngươi nói ngươi là người của thiên đình, nghe nói thiên đế thiên đình các ngươi rất lợi hại, vậy tại sao hắn lại không có tới cứu ngươi? Có phải là biết tiểu tử này lợi hại không dám tới hay sao? Lỗ Khải nhíu mày có chút không vui. Không thể hồ ngôn loạn ngữ được, thiên đế là người các ngươi khó có thể tưởng tượng, trong mắt ta tựa như là một thần, vị thần vậy, khó có thể tưởng tượng nổi. Đối với lời Lỗ Khải nói, Huyết Ma coi như nghe một chuyện xưa vậy, khịt mũi coi thường. Đành rắm, còn tựa như là thần. Thật nếu mà có tu vi như vậy, có thể để ngươi ở trong chỗ này sao? Đã sớm đặc biệt cứu người ra rồi, hiện tại người liền là một lão khoác lác. Lỗ Khải nhìn ra đối phương cũng không tin lời hắn nói, thế nhưng đối với hắn mà nói không quan trọng. Phàm nhân há có thể hiểu biết thiên đế lợi hại như thế nào? Chờ thực sự tiếp xúc đến, liền có thể hiểu thiên đế đến cùng có uy nghiêm như thế nào. Hắn ở trong lòng cũng đã nghĩ đến thiên đế khi nào sẽ đến cứu hắn đây, hy vọng có thể nhanh lên một chút. Hắn còn muốn tiếp tục nghiên cứu cơ quan, thế nhưng cũng tốt, bị giam ở bên trong này tạm thời không có chuyện gì, cũng có thể suy nghĩ thật tốt một chút những nan đề trong cơ quan. Chương 210. Rời đi hết thảy danh hiệu của hắn. Đô thành, hoàng cung. Trời tối, người yên. Hồng Vũ Đại Đế có phi tử mới. Cô gái này giỏi ca múa, dung mạo tuyệt thế, mà là một dạng nữ tử thế gian khó có thể có được. Vừa tiến vào hoàng cung liền triệt để đem Hồng Vũ Đại Đế mê hoặc. Lúc này, một đạo thân ảnh đứng trong bóng đêm. Lữ Nhàm thân là người tín nhiệm nhất bên cạnh Hồng Vũ Đại Đế, tự nhiên là có trách nhiệm giữ gìn hoàng cung an toàn. Hắn đã gặp qua vị nữ tử kia, không thể không nói trong thiên hạ có người có dung mạo như thế này xác thực rất ít. Cũng bởi vì dạng dung mạo này mới có thể làm cho Lữ Nhàm có hoài nghi. Cảm giác cô gái này cũng không có đơn giản. Tiến vào hoàng cung có thể là có mục đích, bởi vậy hắn phải nhất định thời khắc chú ý đối phương, đề phòng thật sự có vấn đề. Trong tầm cung, một vị nữ tử dung nhan tuyệt thế thi triển thủ đoạn mê hoặc Hồng Vũ Đại Đế, làm cho hắn hôn mê. Mà nàng nhìn vị cửu ngũ chí tôn ở trên giường này, khóe miệng lộ ra từng tia cười lạnh. Nếu như Lâm Phàm ở đây nhìn thấy người này, tuyệt đối sẽ nhớ ra đây không phải là Diễm Cơ đã từng ở bên cạnh Ninh Vương kia sao. Không nghĩ tới nháy mắt mà liền đi tới hoàng cung. Diễm Cơ rời khỏi tầm cung, thân ảnh dần dần hòa hợp với hắc ám. Nhưng vào lúc này, một âm thanh này truyền đến ở trong đêm. Người đi đâu? Lư Nhàm từ trong bóng tối đi ra. Ánh trăng sáng ngời chiếu rọi lên khuôn mặt của hắn, vẻ mặt nghiêm túc làm cho người ta một loại cảm giác áp bách cực lớn. Diêm Cơ bị thanh âm này hù cho kinh ngạc. Lư công công? Nàng không nghĩ tới Lư Nhàm vậy mà xuất hiện ở đây. Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác sợ là mình đã bị để mắt tới. Chẳng qua nàng hiện tại từ đầu tới cuối duy trì chấn định, cũng không thoát ra một chút hoảng hốt nào. Người không cố gắng phục thị thánh thượng, vì sao lại ra đây? Lư Nhàm hít mắt, cặp mắt kia phảng phất có thể làm cho người ta chấn động cả hồn phách, cho Diễm Cơ một cảm giác uy hiếp cực kỳ lớn. Đừng nhìn nàng là thi tử của thánh thượng, thế nhưng dưới con mắt của Lữ Nhàm, cùng nội ngoại trừ thánh thượng già, hắn ai cũng có thể quản. Thánh thượng đã ngủ. Ngủ? Ta nhìn ngươi tiến vào cung là có mục đích gì đó. Ta đã điều tra qua thân phận của ngươi rồi, không có gì. Mà ngươi tiến vào cung vẫn là do Khâu lão đằng sau an bài cho ngươi. Nói đi, ngươi đến cùng là ai, có mục đích gì? Lữ Nhàm quát lớn. Diêm Cơ không nghĩ tới vậy mà có tình huống như vậy, cái này khiến nàng có chút không có phản ứng kịp. Đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề vậy mà đưa tới đối phương hoài nghi. Lữ Nhàm thấy sắc mặt của nàng hơi biến liền biết hắn đã suy nghĩ đúng rồi. Đừng nghĩ có thể thoát ra, ở trước mặt ta ngươi muốn chạy trốn tuyệt không có thể trốn khỏi. Vừa dứt lời, uy nghiêm của đại tông sư bạo phát ra. Cái này khiến cho Diễm Cơ cảm giác rất khó chịu, giống như là thân hãm ở trong vũng bùn vậy. Lữ công công ạ, thần thiếp không biết ngươi đang nói cái gì. Diêm Cơ từ đầu tới cuối duy trì chấn định. Không nói đúng không? Vậy chỉ có thể đưa ngươi bắt lại, giao cho thánh thượng định đoạt. Lữ Nhàm đã có thể xác định đối phương có vấn đề, đã có vấn đề liền không nghĩ cho đối phương tiếp tục ở bên cạnh người của thánh thượng. Bất kể như thế nào cũng đều là một loại tai họa. Lúc này mắt thấy Lữ Nhàm hướng về phía nàng bay tới, Diêm Cơ rất kinh hoàng. Ngay tại thời khắc nguy hiểm, một đạo thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang kéo tới, trực tiếp cùng Lữ Nham giao thủ. Quả nhiên có vấn đề, Lữ Nham gầm lên. Trong giao thủ ngắn ngủi, hắn biết người xuất hiện cực kỳ thần bí, thực lực rất mạnh, sợ là không yếu hơn hắn. Phát giác được loại tình huống này, hắn trong lòng rất khiếp sợ. Tại sao lại có cao thủ như vậy ẩn giấu ở trong hoàng cung mà hắn lại không có phát giác ra được? Nếu như không phải đối phương chủ động ra tay, sợ một mực còn không biết đến. Có thể hắn không hiểu những người này đến cùng là ai, vì sao lại muốn làm như vậy. Đột nhiên toàn thân Lữ Nhàm tóc gáy dựng lên, có một cỗ cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân của hắn. Tu vi của hắn đi đến loại tình trạng này, có thể cho hắn cảm giác này đã rất ít. Yến Thành, Tuần Sát Viện. Kỳ quái thật, mắt của ta luôn nhảy lên như thế này, không phải có người nghĩ đến ta đấy chứ? Lâm Phàm xoa mi mắt, cảm giác này ít khi thấy vô cùng. tu luyện tới loại tình trạng này. Bản thân xuất hiện bất luận một loại tâm linh cảm ứng nào cũng có thể báo hiệu lấy sẽ phát sinh một việc gì đó. Làm sao vậy? Dương Côn hỏi. Lâm Phẩm nói: Khó mà nói, mí mắt nhảy lên từ nãy đến giờ luôn có cảm giác giống như xảy ra chuyện. Dương Côn nhìn bộ dáng nghiêm túc của Lâm Phàm không khỏi nở nụ cười. Đừng có cả ngày lải nhải, nhèo mắt lại nói là có việc, ta xem ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Lâm Phàm nói: Cũng là hy vọng suy nghĩ quá nhiều đi. Người nào thích có nhiều việc đâu, nếu như có thể an ổn, người nào mà không thích. Liền nói Thiên Bình thật sự là có bệnh đi, muốn ra tay nên tranh thủ thời gian ra tay đi, nhất định phải lén lén lút lút, thần thần bí bí, thật sự là rất phiền. Nửa tháng sau, tháng ngày bình an thường thường liền như vậy mà bình thản, không có cái gì đột nhiên phát sinh, hết thảy đều hết sức bình yên. Xảy ra chuyện, thật là xảy ra chuyện rồi. Lúc này Dương Côn vẻ mặt hoảng hốt chạy vào, kinh hãi nhìn Lâm Phàm. Dương ca đừng nóng vội, có chuyện gì liền nói, hà tất phải hoảng loạn tức như vậy. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, không nói những cái khác, nhưng nhìn vẻ mặt này của Dương ca, hắn liền cảm giác giống như là trời sập xuống vậy. Làm sao mà không bối rối hoảng hốt được, thật là xảy ra chuyện rồi, ngươi lại còn ngồi được ở đây à? Ngươi xem cái này, đây là một vị công công đưa tới. Ban đầu thấy công công tới, ta thì trong lòng mừng thầm, cảm giác triều đình bên kia lại phong thưởng gì đó cho ngươi. Nhưng vẻ mặt của công công kia rất là khó coi, đem thánh chỉ giao cho ta liền vội vã rời đi. Ta xem thánh chỉ này thì bối rối, ngươi bị thất sủng rồi. Dương Côn đem thánh chỉ đưa cho Lâm Phàm. Người xung quanh nghe như vậy, vẻ mặt đều phát sinh biến hóa, vậy tụ tới đều muốn biết đến cùng là nội dung gì, vậy mà làm cho Dương đại nhân sắc mặt biến thành dạng này. Thật sao? Lâm Phàm vẫn lạnh nhạt như cũ, cầm lấy thánh chỉ nhìn kỹ, dần dần chân mày nhíu chặt lại. Đây là đem danh hiệu tổng viện Yến Thành chúng ta thu về, một lần nữa giao lại cho đô thành bên kia mới lão gia hỏa. Khá lắm, còn thu hồi xưng hào tuần quốc sứ của ta, đây là muốn đẩy cho Lâm Phàm ta mất mặt trong giang hồ à? Hắn cười, đem thánh chỉ ném trên mặt bàn, sau đó nhìn về phía mọi người, chỉ thánh chỉ trên bàn. Xem ra cần phải đi một chuyến đến đô thành rồi. Cảm thán, Dương Côn vội vàng nói, đừng có xúc động, trong này tất là có chuyện. Hắn sợ Lâm Phàm càng nghĩ càng tức giận, trực tiếp chạy đến đô thành náo loạn một phiên, vậy khẳng định xảy ra đại sự. Thế nhưng hắn không thể không nói, thánh thượng làm là chuyện gì đây? Chẳng lẽ Chu Thành tức giận càng phất nói, đoan giận thánh thượng đầu óc có vấn đề hay sao? Nào ăn nói cẩn thận. Dương Côn nói ra, mặc dù hắn cũng thừa nhận Chu Thành nói rất đúng, thế nhưng nếu như trắng trợn nói ra như vậy, bất kể nói như thế nào đều có chút không ổn. Đoàn Nhu cùng Khương Hậu đồng dạng rất không vui vẻ. Theo bọn họ nghĩ, việc của đại nhân làm rõ như ban ngày, đó là công lao lớn hơn trời. Triều đình bên kia là tình huống thế nào, vì sao lại làm như vậy, nên không sợ lòng người ta lạnh đi hay sao? Nhất là Đoàn Nhu, nàng đi theo Lâm đại nhân đã cảm giác được mình học được quá nhiều. Đại nhân là thần tượng của nàng, nàng chỉ tin Lâm đại nhân, cái khác đều không có tin tưởng. Bây giờ triều đình đột nhiên giáng xuống chức vị của Lâm đại nhân, ở trong nội tâm của nàng đặc biệt không phục. Lâm Phàm vừa cười mà nói, yên tâm đi, ta sẽ không xúc động. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà bắt đầu kiếm chuyện đến đô thành. Nhưng cũng thật là hiểu quá đi, từ đô thành bên kia ra tay, mong muốn làm hỏng tâm tình của ta. Dương Côn nghe lời nói này thì trong lòng giật mình, phảng phất nghĩ đến cái gì đó. Ý của ngươi là? Hắn có chút hoài nghi, đồng thời cũng có chút không dám tin. Dù sao đây chính là hoàng cung, bọn họ há có thể có dạng dũng khí như vậy. Nơi đó hẳn đã xảy ra chuyện, ta phải đi một chuyến tới đô thành. Lâm Phàm nói ra. Dương Côn nói, nếu thật là như vậy, vậy bọn hắn muốn dẫn dụ ngươi tới đô thành, thời dịp thời điểm ngươi rời đi, có thể cướp địa lao hay không, cứu Lỗ Khai ra? Sẽ không. Mặc dù ta cùng Thiên Đình tiếp xúc không có nhiều, nhưng ta phát hiện đám người bọn hắn đều hết sức tự tin. Nếu như muốn cứu, sớm đã cứu ra rồi, mà không phải kéo dài đến bây giờ. Ủng hộ của Kiếm An tọa chấn có lẽ không phải đối thủ của Thiên Đế, nhưng những người khác nghĩ muốn đối phó hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Lâm Phàm nói ra. hắn đối với thực lực của kiếm bà vẫn tương đối tin tưởng. Dương Côn gật đầu nói với Lâm Phàm vẫn là hết sức tín nhiệm. Lâm Phàm cùng Dương Côn mỗi người nói một câu. Đoàn Nhu các nàng có chút đơ người. Nói thật các nàng có chút nghe không hiểu ý tứ trong lời nói này. Đoàn Nhu yếu ớt hỏi: Lâm đại nhân à, các người nói vậy là có lý gì? Thân là tiểu tùy tùng của Lâm Phàm cũng là trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Lâm Phàm cười nói: Các người phải tin tưởng thánh thượng hiện thời sẽ không làm chuyện gì đối với ta. Nếu thật sự muốn làm, Lữ Nhàm sẽ mang đến cho ta tin tức. Ta nghĩ đô thành bên kia sợ xảy ra sự việc gì rồi. Chu Thành nói: Lữ công công tu vi hùng hậu, mà đô thành bên kia cao thủ rất nhiều, ai có thể ở nơi đó làm sằng làm bậy? Không, nữ công công tu vi chính xác hoàn toàn lợi hại, nhưng nếu như là thiên đình ra tay thì thật đúng là chưa hẳn có thể đỡ nổi. Lâm Phàm nói ra. Chu Thành trầm tư. Lại là thiên đình. Dương Côn nói: Khi nào xuất phát? Ngay bây giờ. Lâm Phàm trả lời. Đô thành Tuần Sát Viện. Hai vị, thiên đình không có bạc đãi người một nhà. Danh hiệu tổng viện đã quay trở lại. Còn tên tiểu tử kia, danh xưng tuần quốc sứ cũng bị thu lại rồi. Hẳn là cho hai vị cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mạc Tri vẫn vừa cười mà nói. Khẩu lão cùng Tần lão biết được việc này thật là triệt để chấn kinh. Đối với bọn hắn mà nói, thiên đình thật giống như thật sự có chút to gan lớn mật. Thánh thượng tuyệt đối không có thể có loại thánh chỉ này. Hắn rất ân sủng đối với Lâm Phàm, coi như là mù lòa đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Các người không phải là... Khẩu lão vẻ mặt có chút khó coi. Hắn nghĩ tới một chuyện đáng sợ, đó chính là bọn họ an bài nữ tử kia. Nữ tử bọn họ an bài kia đã động thủ. Đừng nói gì thánh thượng trầm mê nữ sắc, cái kia là chuyện không thể nào. Trừ khi bọn hắn khống chế thánh thượng lại, bằng không căn bản không có khả năng. Mặc Chi vẫn từ đầu tới cuối duy trì nụ cười, thoạt nhìn giống như hết sức thần bí. Tần lão nói: Làm như vậy thì không có quá chút rõ ràng. Tiểu tử kia biết loại tình huống này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn khẳng định sẽ đến đô thành. Thiên đình các người mục đích đến cùng là cái gì? Hắn có chút nhìn không hiểu, thật là vô cùng nghi hoặc. Giang hoàng vị sao? Thoạt nhìn không giống. Làm việc không có bất kỳ quy hoạch gì, tự như là tùy tâm sở dục vậy. Mạc Chi vẫn nói: Nếu như nói là vì thú vị, các ngươi tin không? Thú vị? Tần lão không nghĩ đối phương sẽ trả lời như vậy, đích thật làm cho hắn có chút kinh chủ. Chẳng lẽ một đám này ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm hay sao? Khẩu lão nói: Mặc kệ có thú vị hay không, chúng ta không có đường quay lại rồi. Các người có thể khống chế thánh thượng, có thể đem Lữ Nhàm bắt lại. Việc mà chúng ta an bài nữ tử kia khẳng định không giấu được. Con đường này không có đường để quay đầu nữa rồi, chỉ có một đường đi tới thôi. Tần lão không ngờ sự tình lại biến thành như vậy. Bọn hắn bị đối phương kéo xuống nước, muốn lên bờ cũng đều không có khả năng. Mạc Chi vẫn nói: Yên tâm đi, hết thảy đều ở trong khống chế của chúng ta. Xem các ngươi tu luyện thông thiên đồ tiến triển cũng không có sai. Bây giờ thực lực của các ngươi có thể nói là tăng nhanh như gió. Coi như đối mặt với Lâm Phàm, chưa hẳn liền không có lực đánh một trận. Khẩu lão cùng Tần lão gật đầu. À, đúng như vậy. Bọn hắn hiện tại có thể nói rất tự tin. Từ khi tu luyện thông thiên đồ, lòng tự tin của bọn hắn nên thẳng đường tăng vọt. Cảm giác cả người cũng không có giống như trước đây. Mạc Chi vẫn mỉm cười. Cảm giác hai vị lão tiền bối đầu nhỏ trước mắt này giống như không quá thông minh vậy. Tu luyện thông thiên đồ thời gian ngắn ngủi như vậy mà biến thành tự tin như thế. Cái tên tiêu bá thiên kia cũng tu luyện hơn nửa năm mới dám cam đảm đi tìm cửu cửu trọng đấu một trận, huyết tẩy sỉ nhục. Được rồi, mặc cho bọn hắn tự tin thì tự tin. Theo một đại thánh chỉ đưa đến Yến Thành, triều đình triệt đề triệt tiêu xưng hào Lâm Tuần Quốc Sứ, giang hồ chấn động. Thiền Cơ Các biết được việc này cũng là có một loại ý nghĩ, chính là nội bộ của triều đình chắc chắn xuất hiện xáo động rất lớn, bằng không sẽ không làm ra loại chuyện không có lý lẽ như vậy. Bọn hắn hết sức muốn biết nội bộ triều đình rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cho dù Thiên Cơ Các bọn họ có nhân viên tình báo trong hoàng cung, cũng không thể điều tra đến bất kỳ tin tức hữu dụng gì. Một đám nhân sĩ giang hồ tụ tập cùng một chỗ. Vị ở trên triều đình kia chắc chắn đầu có vấn đề rồi. Ta xem, nếu như đầu bình thường tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Ai, không biết như thế nào. Nếu mà có giết cũng không giết quá nhanh đi. Triều đình hắn chẳng lẽ cho mình có thể chấn áp được giang hồ chúng ta à? Nếu không phải Lâm Tuần Quốc Sứ, người nào thèm để ý đến triều đình của hắn. Tại một góc bàn nơi hẻo lánh, Viên Thắng nghe người xung quanh nói chuyện. Hắn nắm chặt chén rượu, thần tình nghiêm túc vô cùng. Thân là người trung thành ủng hộ Lâm Phàm, nghe được như vậy hắn có thể nhẫn nhịn. Có thể không có cách, hắn thấp cổ bé họng, gặp được loại triều đình chi tranh này thì lực bất tòng tâm. Chẳng qua qua chuyện này, hắn đối với vị thánh thượng đứng đầu triều đình kia rất không vừa lòng. Các người nói bây giờ có phải đã không còn Tuần Quốc Sứ hay không, nhưng môn phái kia lại không sợ hắn nữa? Khó mà nói. Theo ta thấy, triều đình làm như vậy nhưng làm cho ta không thể hiểu nổi. Bọn hắn không sợ Tâm Tuần Quốc Sứ lạnh đi à? Từ đó không để ý tới bất cứ chuyện gì nữa, giang hồ kia không phải lại càng loạn thêm à? Đích thật như vậy. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều muốn biết trong này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, tại sao lại có biến cố như vậy. Trong lòng tất cả mọi người phảng phất như có dự cảm, cảm giác nội bộ triều đình xảy ra vấn đề. Gần đây chuyện giang hồ tương đối nhiều. Đầu tiên là Thiên Ma Thánh Giáo Cửu Cửu Trọng bị trọng thương, đang mất tích, đã nói nên có cỗ thế lực thần bí đang khuấy động giang hồ. Hết tập 37. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một xem, subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.